Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Kết trận. Hằng Tinh Đại Thẩm Phán. Theo thời gian trôi qua, cái kia to lớn chiến hạm màu bạc không ngừng hướng ra phía ngoài gạt ra, đem cái kia nguyên bản liền to lớn vô cùng lỗ sâu không gian chen lấn đã nứt ra từng đầu màu đen khe hở không gian. Cuối cùng, cái này phương khổng lồ ngân sắc kim loại cứ điểm hoàn toàn ép ra ngoài, dài rộng điểm cao đừng ở 1 triệu trượng trở lên, giống như một tòa ngọn núi to lớn che khuất bầu trời, nghiền ép hết thảy. Mà ở đây phương cứ điểm phía trên, vô số đen ngòm nơ tròn xạ tuyến pháo chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Mà tại cứ điểm dưới đáy, một cái lỗ đen thật lớn bên trong, vươn một cây đường kính tại mấy trăm trượng trở lên đen nhánh họng pháo. Đây là thiên cung cứ điểm trung cực vũ khí, thiên nhận cấp diệt tinh pháo. Đây là thần thánh kêu tự mình thiết kế ra được, hao phí vô số tài nguyên kiến tạo hàng tinh có thể diệt tinh pháo. Một pháo liền có thể phá hủy một viên siêu thần vị diện tinh cầu. Liền xem như lấy đấu khí đại lục vị diện cường độ cùng rộng lớn vô cùng to lớn diện tích, cái này một pháo phía dưới cũng đủ để phá hủy chung quanh mấy ngàn dặm bên trong, tương đương hơn ngàn vạn km vuông lãnh thổ. Cái này sao có thể? Chủ thần không gian cho tin tức của chúng ta bên trong có thể chưa bao giờ đề cập qua, cái này chủ thần cũng có thể xuyên qua vạn giới a. Một bên, cái kia không đầu hình thiên huyết thống đại hán kinh sợ nói. Bọn hắn chúng thần điện sở dĩ lòng tin tràn đầy đến đây tru sát cái này cái gọi là vị diện quấy nhiễu người, là bởi vì chủ thần không gian nói cho bọn hắn. Vị diện này quấy nhiễu người, chỉ là một cái ngoài ý muốn đi vào đấu phá thương khung vị diện. Giống như Tiêu Viêm phổ thông người xuyên Việt, cũng không có giống bọn hắn luân hồi giả một dạng xuyên qua vị diện năng lực, càng không có bọn hắn luân hồi giả chỗ có người hệ thống. Nhưng là phổ thông huyền huyễn vị diện người xuyên Việt, làm sao có thể có tinh tế chiến hạm? Muốn nắm giữ tinh tế chiến hạm, trừ từ hệ thống nơi đó hồi đoái bên ngoài, cũng chỉ có đi cái khác khoa học kỹ thuật vị diện làm tới. Nghĩ được như vậy, cái này ba tên người xuyên Việt tất cả đều mặt âm trầm. Xem ra, chủ thần không gian lại một lần đem bọn hắn đùa nghịch. Bất quá, ngẫm lại chủ thần không gian cho trước nay chưa từng có 1 triệu điểm nhân quả. Oedipus mấy người lại tương hỗ đối mặt liếc mắt. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn lấy cái này đồng dạng đáng sợ vị diện người xuyên Việt. Mà lại, theo cái kia thiên không bên trên hơn 10 vạn phi hành đại quân tiếp cận, Oedipus cũng thình lình phát hiện, những này người cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cùng lúc đó, một bên khác, xoát xoát xoát, từng mảnh nhỏ lưu quang thiểm lược qua Hắc Hoàng thành, hoặc là nói Hắc Hoàng bồn địa trên không, thiên sách quân dòng dã 100.000 đại quân giăng khắp nơi. Ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như bày ra thiên la địa võng, gắt gao vây quanh cái này trong phạm vi mấy ngàn dặm mỗi một hư không ở giữa. Đón lấy, hơn 10 đạo rực rỡ lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, quỳ một gối xuống tại chu thần trước mặt, chính là thiên sách quân các vị thống lĩnh cùng chỉ huy sứ. Trong đó, đại thống lĩnh, đấu tông Lâm Kỳ một mặt xấu hổ, khom người thỉnh tội nói, thuộc hạ chưa có thể kịp thời cứu viện, mời cung chủ giáng tội. Bản thân phát ra phiên thiên ấn tỷ, không đến một khắc đồng hồ thời gian, người liền xuất 100.000 đại quân vượt ngang ngàn vạn dặm, trận thế cũng không loạn chút nào, có tội gì? Chu thần bởi vì thương thế sắc mặt trắng bệch, nhưng khí thế không chút nào đoạn nói, chậm chậm. Chu thần hung hăng nhìn chằm chằm xa xa cái kia ba tên người xuyên Việt, vận lên còn thừa không có mấy đấu khí, trầm giọng quát, thiên sách đại quân, có thể nguyện vì bản đế trừ bỏ những này tôm tép nhãi nhép. Ngụy vì cung chủ quên mình phục vụ. 100.000 đại quân gõ lấy binh khí, cùng kêu lên quát, thanh thế chi thịnh như đại dương biển động, thế không thể đỡ. Ha ha ha, đột nhiên, một đạo tiếng cười quanh quẩn ở chân trời. Đám người xuôi theo danh vọng đi, chỉ thấy cái kia không đầu hình thiên huyết thống người xuyên Việt. Cơ hồ là không che giấu chút nào dùng cái rốn ngay miệng. Cười nhạo nói, bản thần thật đúng là cho là 100.000 tam giai đấu vương đấu hoàng tạo thành đại quân đến. Đây đâu, cái kia dù cho lấy ta chúng thần điện vĩ lực, cũng chỉ có thể tạm thời lui bước. Nhưng nguyên lai, đây chỉ là nhóm đấu sư hệ thống 1-2 giai tạp ngư. Tiểu tử, chỉ bằng đám phế vật này, chính là số lượng lại nhiều. Ngươi cho rằng, bọn hắn liền có thể cứu ngươi mạng sao? Lời vừa nói ra, cái này ba tên người xuyên Việt tất cả đều cười ha ha. Để che giấu bọn hắn vừa rồi hoảng sợ, Oedipus càng là thẹn qua hóa giận. Ác động nói, Chu thần, ngươi lại dám trêu đùa vĩ đại đọa lạc thiên sứ. Chờ một lúc bắt lại ngươi, định đem linh hồn của ngươi đặt địa ngục trong lửa, thiêu đốt 1 vạn năm. Mà tại thiên cung một phương, trừ Vân Vận cùng tiểu y tiên chờ số ít biết thiên sách quân thực lực người bên ngoài. Cái khác thiên cung người cùng già nam học viện các trưởng lão nghe vậy, đều là một mặt thất vọng cùng uể oải. Đấu khí đại lục 100.000 năm kinh nghiệm nói cho bọn hắn, tại cường giả này quyết định hết thảy thế giới, nhân số không có chút ý nghĩa nào. Một nhóm đấu sư đại đấu sư, mạnh nhất bất quá đấu hoàng đấu tông kẻ yếu, làm sao có thể là ba thế năng trọng thương chu thần đấu thánh cường giả đối thủ đâu. Mà giờ khắc này, đứng tại thiên cung một phương trung tâm chu thần, quét mắt bị chúng thần điện người xuyên Việt tức giận đến hai mắt phun lửa. Song tay nắm chặt thí thần súng bắn tỉa cùng liệt diễm chi kiếm thiên sách quân tướng sĩ. Thật sự là có chút muốn cười. Vốn là, hắn còn muốn cổ vũ một chút cái này 100.000 đại quân đấu trí đâu. Hiện tại xem ra không cần. Mấy cái này không có đầu óc người xuyên Việt đã hoàn mỹ đem 100.000 đại quân khí thế điều động. Thiên sách quân đại thống lĩnh Lâm Kỳ lúc này cũng bị trước mắt cái này ba cái kỳ trang dị phục, hình thù kỳ quái địch nhân chọc giận. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu thần. Chu thần cũng rất phối hợp gật đầu ra hiệu. Thế là, lấy được mệnh lệnh Lâm Kỳ lấy ra thiên sứ quân đoàn chế thức liệt diễm chi kiếm. Vận lên đấu khí, giơ kiếm đón gió một bổ. Cất giọng quát to, thiên sách quân nghe lệnh. Kết vân yên phúc nhật trận. Tuân lệnh, tiếng quát rơi xuống, dòng dã mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, lập tức truyền đến ngàn vạn đạo túc sát thanh âm. Chợt từng đợt tiếng kim loại vang vọng mà lên. 100.000 tên thiên sách quân tướng sĩ phía sau nhạn linh dược chấn động, tất cả đều trong hư không ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, toàn thân đấu khí ngưng tụ, hướng phía đại trận trung tâm mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, hơn 9 vạn đạo kim quang từ đại trận bên trong nổ bắn ra mà ra, lẫn nhau dây dưa dung hợp. Đại quân ngoại tầng kim quang không ngừng hướng phía tầng bên trong mãnh liệt chạy tới. Từng tầng truyền lại phía dưới. Cuối cùng, cái này khủng bố kim quang đúng là hội tụ đến đứng ở giữa nhất tầng dòng dã gần ngàn tên đấu linh sĩ quan, cùng hơn 100 vị đấu vương cường giả người trên thân. Cái này hơn ngàn vị thiên sách quân cường giả, toàn thân đều bao bọc ở thiên sứ quân đoàn chế công nghệ cao sắt bạc chiến giáp bên trong. Cầm trong tay cùng Lâm Kỳ cùng khoản liệt diễm chi kiếm. Dòng dã 99.000 người đấu khí năng lượng. Thông qua cái này nguyên lai Vân Lam Tông hộ tông đại trận Vân Yên Phúc Nhật trận, tất cả đều hội tụ tại cái này hơn ngàn vị trong quân cường giả trên thân. Lập tức, những này thiên sách quân bên trong đấu linh đấu vương cường giả người trên thân kim quang đại phóng. Ở đây trăng sáng sao thưa trong bầu trời đêm, phảng phất mấy trăm vòng giữa trời diệu nhật. Toàn bộ hắc giác vực vạn dặm chi địa đều bị cái này chói mắt kim quang bao phủ, phảng phất như mặt trời giữa trưa. Cái này hơn ngàn người, tại lúc này, toàn thân năng lượng đẳng cấp tất cả đều tiếp cận đấu tông cấp bậc. Ngàn tên đấu tông đồng thời phát động, đủ để nghiêng trời lệch đất. Chư quân, sử dụng liệt diễm chi kiếm, chấp hành đại thẩm phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.